Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 10. Cái thanh âm kia lộ ra rất vui vẻ, ta đang suy nghĩ. Hẳn là như thế nào đến sủng ái tiểu cô nương này. Nàng thực sự rất đáng yêu, ta có chút không nhẫn tâm xuống tay đâu. Ngươi tên xúc sinh này. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, cái thanh âm kia rất được lợi xưng hô thế này, an tâm chớ vội. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm đến nàng. Không muốn học lục tiểu đường, như thế cũng quá trễ. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy, thanh âm im bặt mà dừng. Mọi người lặng ngắt như tờ, phảng phất lâm vào một cái u ám vực sâu. Đường Kiện đoạt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, điều ra điện báo biểu hiện, nói cho một thám viên, Lưu Tường, ngươi đi cùng kỹ thuật trinh thám tổ liên hệ, đem cái số này vị trí tìm cho ta đến. Sau một giờ, thông qua thành phố C cảnh sát, tại thành phố C Nam Tứ Đường cái một cái công cộng trong thùng rác tìm được một cái kiểu cũ Nokia. Điện thoại. Bên trong thông tin tư liệu bị xóa bỏ không còn một mảnh. Đầu nhi, tên kia có phải là sinh lý có vấn đề gì? Nói chuyện như thế nào là loại kia thanh âm? Một cái nhân viên cảnh sát nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kia cũng không phải là hắn nguyên lai thanh âm. Hắn cố ý hút vào khí heli. Thay đổi thanh âm nói chuyện tần suất. Nói chuyện mới trở nên lạnh nhọn vừa mịn. Cho đến trước mắt. Chỉ có thể xác định hung thủ lại trở về thành phố C. Đường Kiện nói, điện thoại là một cái manh mối. Thông qua nó nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Dù cho cuối cùng tìm tới hắn, cũng quá trễ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta một hồi trở về cục đối chứng vật cùng thi thể tiến hành tiến một bước kiểm tra. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Đường Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Ta hiện tại đến về thành phố C. Nhất định phải nhanh tìm tới tên kia. Nếu không, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.